Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 702, đứt gân chân mà thôi. Trong lúc nhất thời, không khí giống như là đọng lại đồng dạng. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, mắt nhìn bên ngoài, Lê Hạo Nhiên đã đứng ở cửa ra vào. Không có tiến đến, mà là đứng ở cửa ra vào xem chừng bên trong. Lúc này giống như là chạm tới Lê Bắc Niệm ánh mắt. Trên mặt lộ ra tinh điểm nụ cười. Một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm. Trong đáy mắt có tận lực quan tâm. Lê Bắc Niệm thu hồi ánh mắt. Nói, ta hiện tại không quá dễ chịu. Để cho hắn đi về trước đi. Nói cho hắn biết, tạm thời không chết được. Thanh âm không lớn, nhưng là không nhỏ. Lê Hạo Nhiên đem Lê Bắc Niệm như vậy mà nói nghe hết. Biểu hiện trên mặt cứng đờ. Niệm Niệm, người khó chịu chỗ nào? Mà Lê Bắc Niệm lại giống như không nghe thấy. Trực tiếp liền dựa vào tại trên đầu giường. Cầm điện thoại di động lên cho Mục Tây Thần dãy số gọi điện thoại. Cái kia bưng truyền đến máy móc giọng nữ. Mỗi chữ mỗi câu tuyên bố tắt máy tin tức. Lê Bắc Niệm trong đáy lòng càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn táo khí. Cau mày nói. Tô Tô, ngươi trở về đi. Hải Lãng, ngươi giúp ta đóng cửa lại. A, tốt. Trình Tô cùng Trì Hải Lãng theo lời làm theo. Lê Hạo Nhiên ăn bế môn canh. Có chút buồn bực, nhưng là nghĩ đến tự mình tiến tới nơi này mục tiêu. Lại nhấn xuống trong lòng hỏa khí. Trì Hải Lãng đã đi vào. Lê Hạo Nhiên xoay người đi truy Trình Tô. Nói, tiểu cô nương, ngươi là nhà chúng ta Niệm Niệm trợ lý a? Trình Tô có chút kinh hãi. Nhìn xem hắn, gật gật đầu. Nói, đúng, Niệm Niệm hiện tại tình huống thế nào? Làm sao nghe nàng vừa mới còn là nói không thoải mái bộ dáng? Lê Hạo Nhiên trên mặt có lấy lo lắng. Có thể Trình Tô biết rõ Lê Bắc Niệm cùng Lê Hạo Nhiên là thế nào một cái tình cảm. Lúc này nghe nói như thế, trong lòng ôm hoài nghi, nhìn xem Trình Tô dạng này ánh mắt, Lê Hạo Nhiên than nhẹ một tiếng. Đứa nhỏ này từ bé cùng ta không thân, nhưng tốt xấu ta cũng là ba ba của nàng. Hiện tại nàng bộ dạng này, ta là thực rất lo lắng. Người thông cảm một lần ta đây làm cha tâm tình, nói cho ta biết một lần có được hay không? Trình Tô có chút động dung, nhìn một chút Lê Hạo Nhiên. Đang lo lắng nói hay không thời điểm, chợt nghe có người tiếp lời. Nói, nàng xảy ra tai nạn xe cộ, não chấn động, tình huống nhưng lại không tính nghiêm trọng. Nhưng là đụng phải một chiếc nào Phantom chủ nhân. Chân gãy, hiện tại chính băng bó thạch cao nằm ở đó đâu. Quay đầu nhìn lại, là Trì Hải Lãng. Lê Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nói, Niệm Niệm không có việc gì liền tốt. Trì Hải Lãng trên mặt giống như là có chút khó khăn. Nói, hiện tại Niệm tỷ là không sao. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể khỏe. Nhưng là đây, người bị hại kia thì có sự tình. Niệm tỷ đến cho hắn bồi tiền thuốc men đâu. Lê Hạo Nhiên gật đầu. Nên, sai là ở Niệm Niệm. Cái này tiền thuốc men ta cho đi. Tiền thuốc men nha, đứt gân chân mà thôi. Có thể thường bao nhiêu? Nhiều nhất cũng chính là mấy vạn mấy trăm ngàn sự tình. Với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn. Hiện tại khẩn cấp, là Bình Minh Giải Trí hiện tại nguy cơ. Từ Lê Tuyết Tình vào tù bắt đầu. Trước kia hợp tác công ty giống như là nói xong rồi một dạng. Nhao nhao cùng một chỗ trái với điều ước. Rất nhiều lời tốt tài nguyên. Một lần đều chuyển đầu Thánh An Giải Trí. Không hề nghi ngờ, nhất định là Mục Tây Thần thủ bút. Lê Hạo Nhiên hối hận cái đó. Sớm biết Mục Tây Thần là thượng trí tổng tài. Hắn liền không nên đem Lê Bắc Niệm hướng Mục Đông Lâm trên người đẩy. Hiện tại Mục Đông Lâm không dựa vào. Ngược lại đem Mục Tây Thần đắc tội thấu. Hiện tại hơn phân nửa Lê gia đều ở dựa Bình Minh Giải Trí ăn cơm đây. Lúc này bị cầm không ít tài nguyên. Mặc dù Bình Minh Giải Trí tại Quang thành phố đặt chân nhiều năm. Lê Hạo Nhiên cũng không nhịn được hoàng. Giới thiệu chuyện. http